Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 31, ta là Trần Thừa Nhất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta không nghĩ tới là Cát Toàn sẽ lấy một trận cười to tới cắt đứt loại này trầm ngâm. Nhìn đến ta hoàn toàn là không giải thích được. Trong lòng không khỏi u ám, suy đoán. Chẳng lẽ ta chết, với hắn mà nói là một kiện phi thường đáng giá cao hứng chuyện. Tâm lý ta không đoán ra Cát Toàn, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Vuốt vuốt trong tay tách trà có nắp nhi trà nắp ly trà nhi. Lặng lẽ đợi Cát Toàn nói tiếp. Nhìn như thờ ơ, trên thực tế là thông qua kia trắng tinh nắp ly trà nhi phản chiếu. Từ quan sát kỹ đến Cát Toàn mỗi một chi tiết nhỏ. Sau khi cười xong Cát Toàn, thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên. Loại này mất tự nhiên ta trong lúc nhất thời không nhìn ra cụ thể là một loại gì dạng tâm tình. Nhưng chỉ là thông qua nắp ly trà nhi nhìn một cái mơ hồ. Ở ta lúc ngẩng đầu sau khi Cát Toàn thần sắc lại khôi phục tự nhiên. Nếu như nói cứng có cái gì bất đồng, đó chính là hắn ánh mắt. Trước đối với ta thân mật, bao nhiêu có vài phần là chân thật ý tứ. Bây giờ đã kinh biến đến mức dị thường bình thản. Ta không muốn có nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng tới tiếp cận náo nhiệt này. Nói đến hắn chết đến, từ thật lòng, ta liền xin khuyên tiểu huynh đệ một câu. Không nên đánh nghe, hay lại là ít hỏi thăm cho thỏa đáng. Ngươi cho rằng là hắn chết không phải là cái gì nhạy cảm chuyện. Biết quá nhiều chưa chắc lạc tốt tới. Cát Toàn nói xong lời này, nâng chung trà lên uống một hớp trà. Thực ra ta chú ý tới hắn trong ly trà. Bả trà đã còn dư lại không có mấy. Còn uống cái gì sức lực. Xem ra, Cát Toàn tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an. Như vậy lão hồ ly cũng sẽ bởi vì chuyện này thất thố. Mà sẽ không che giấu tâm tình. Tại sao, hắn sẽ để ý như vậy ta chết. Liên tưởng tới treo trong phòng. Hắn và sư phụ ta bức họa. Vì vậy, ta mở miệng. Cát sư phó, ta biết chuyện này là một tranh vào vũng nước đục. Chỉ bất quá kia Trần Thừa Nhất quỷ thị nhất chiến thành danh. Xưa này được gọi là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lại đỡ lấy lão lý nhất mạch danh tiếng. Mặc dù ta bất tài, cũng không nhiều lắm cái bản lĩnh. Nhưng cái tuổi này đối với tu giả vòng mà nói, rốt cuộc là người tuổi trẻ. Bao nhiêu đối với tin tức này hay là ở ý. Bất quá Cát Toàn có bao nhiêu chi tiết có để cho ta nghĩ hợp bàn thoái thác xung động. Nhưng rốt cuộc ta là không dám. Dù sao ta tuổi tác, ta trải qua cùng ta thân ở hoàn cảnh quyết định ta sẽ không giống như trước nữa xúc động như vậy. Ta vì chính mình tìm một cái hoàn mỹ lý do. Không nghĩ tới ta lần này vừa mới dứt lời. Cát Toàn lại toát ra một tia diễu cợt thần sắc. Nhưng còn nhanh chợt lóe lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi ta. Từ tiểu huynh đệ vào cửa đến bây giờ, chúng ta trò chuyện quá sung sướng. Trong lúc nhất thời quên hỏi tiểu huynh đệ tên, ta Cát Toàn xưa nay tin tức nguyên rất nhiều. Đối với trong vòng nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Chính là nhìn tiểu huynh đệ lạ mặt à. Lời nói này nói rất giảo hoạt. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Trên thực tế ý tư ta là táp móc ra. Tâm lý khó tránh khỏi có chút cảm động. Cát Toàn nguyên lai là đang vì ta bất bình dùm. Ý nói chính là mặc dù Trần Thừa Nhất là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng có liên quan gì tới ngươi? Ngay cả ta Cát Toàn tin tức linh thông hạng người cũng không biết ngươi là người phương nào. Chẳng lẽ ngươi còn mơ ước này cái trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu? Cũng tới tiếp cận náo nhiệt này. Trong khoảnh khắc đó, ta thật muốn đem sự tình hợp bàn thoái thác. Nhưng Lưu sư phó kia một cái rất tốt đẹp đánh giá bao nhiêu còn ảnh hưởng ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đánh một cái, ha ha. Nói đến, tiểu tử tên không đáng nhắc tới. Nói trước không phải hỏi Cát sư phó hỏi thăm tin tức. Chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút Cát sư phó đối với Trần Thừa Nhất tử vong chuyện này cái nhìn. Tóm lại, ta là cảm thấy hắn nào có dễ dàng chết như vậy. Nghe ta lời nói này. Cát Toàn trên mặt lần đầu tiên toát ra mới vừa thấy ta lúc cái loại này không nhịn được biểu tình. Đứng dậy nói đến, cá nhân ta cho là lão lý nhất mạch nhân, đều là không dễ dàng tử ra hỏa. Dù sao bọn họ thần bí, khiêm tốn, thỉnh thoảng xuất thủ lại để cho trong vòng nhân khiếp sợ. Đủ loại uy lực lớn bí thuật không cùng tần suất. Bất quá, tử chính là cái chết. Ta có thể có ý kiến gì không? Hắn lời nói này đã là nói qua loa lấy lệ. Hiển nhiên là không yêu nói chuyện nhiều. Đang khi nói chuyện lại nhưng bất động thanh sắc đem mới vừa rồi cầm đi một bộ phận kia dược liệu. Để lên bàn, tiểu huynh đệ dược liệu cắt mỗ sợ là vô phúc hưởng thụ. Vốn định tâm sự một phen, bất đắc dĩ tinh lực không tốt. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, dược liệu ngươi cũng hãy cầm về đi đi. Cát Toàn nói rất là quyết tuyệt. Cát Toàn hành động này để cho ta đáy lòng hoàn toàn có so đo. Nhưng trên mặt hay lại là một phen kinh ngạc dáng vẻ. Hỏi, Cát sư phó, ngươi đây là, ta sợ tranh vào vũng nước đục. Cái đề tài này quá nhạy cảm, ta trò chuyện không nổi. Cát Toàn trả lời lời ít ý nhiều. Nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Dù sao lâu năm lâu ngày, trong vòng phát sinh qua bao nhiêu rung động đại sự, Trần Thừa Nhất Tử không thấy được chính là náo động nhất mẫn cảm nhất một món nhi. Hắn nếu là sợ, làm sao dám bán tin tức nhiều năm như vậy? Rất nhanh thì ta cho ra suy đoán. Hắn căn bản là diệt sạch nói tới cái đề tài này. Tìm một cái hoàn toàn nói được lý do lấy lệ. Trên thực tế hắn chính là muốn bảo mật hắn biết một ít chuyện. Hoặc giả nói là bảo vệ. Ta muốn bởi vì chuyện này tới tìm hắn nhân không phải số ít. Ta yên lặng không nói thời điểm. Cát Toàn đã khai môn tiễn khách. Nói đến, tinh thần không tốt. Ngay cả nói chuyện cũng không có cái hứng thú. Cũng không có lòng xuống bếp. Tiểu huynh đệ, liền thứ cho Cát mỗ không khai đợi. Nói xong, hắn cũng không để ý ta ý kiến. Ánh mắt cương quyết chính là để cho ta rời đi. Ta chỉ có thể khổ cười đứng lên. Hướng ngoài thư phòng đi tới. Đây chẳng qua là ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Còn không biết muốn nói thế nào ta muốn nói sự tình. Chỉ là khi đi ngang qua thư phòng thời điểm. Ta nhìn thấy hắn và sư phụ đứng sóng vai bức họa. Tâm lý thoáng cái có một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này để cho ta dừng bước lại. Đầu tiên là liếc mắt nhìn kinh ngạc Cát Toàn, lại tử nhìn chòng chọc bức họa kia làm nhìn. Ở Cát Toàn phát tác trước, ta làm bộ như lơ đãng nói một câu. Dùng bức họa tới kỷ niệm cùng một người quan hệ, chắc hẳn cũng là cùng người kia quan hệ cực tốt chứ. Ngươi là muốn nói cái gì? Ánh mắt Cua Cát Toàn bỗng nhiên toát ra vẻ cảnh giác. Tiếp lấy lại nói một câu. Người trong nghề vẫn là phải nói người thế tục quy củ. Tiểu huynh đệ cũng không cần vượt ranh giới. Cát mỗ đâu rồi? Mặc dù chỉ là một cái hỏi thăm tin tức. Nhưng có thể còn sống sót. Luôn là có một ít vụng về bảo vệ tánh mạng phương thức. Cũng là nhận ra vài bằng hữu. Huống chi Cát mỗ tính khí vừa thúi vừa cứng. Một khi nhận thức tử Lý Nhi. Cho dù chết, người khác cũng đừng nghĩ từ miệng ta trong móc ra cái gì tới. Ta nhìn rất giống người xấu sao? Ta cười khổ trong lòng. Cát Toàn ý này. Chẳng lẽ còn coi ta là muốn đánh cướp người xấu. Bất quá. Muốn từ bản thân dịch dung sau khi. Biến thành một cái vẻ mặt có chút u buồn người trung niên. Cũng không trách được Cát Toàn. Sợ hãi hắn bỗng nhiên động thủ. Gây ra ô long sự kiện. Ta chỉ có thể hấp tấp nói đến. Cát sư phó hiểu lầm. Tiểu tử không phải làm người khác khó chịu người. Chỉ bất quá nhìn Cát sư phó cất giữ Khương sư phó. Khương Lập Thuần bức họa. Chắc là quan hệ cực kỳ thân cận. Nhưng thật giống như người trong nghề đánh giá các ngươi quan hệ. Cũng không có đến nước này à. Tối đa cũng là được. Chấm ngoặc kép. Ta trầm ngâm một chút. Sau đó nghĩ ra một cái chính xác hình dung. Tối đa cũng chính là một loại bằng hữu bạn tốt. Tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Giúp qua mấy lần bận rộn loại này. Đây chỉ là ta căn cứ Lưu sư phó ghi lại suy đoán đi ra quan hệ xác định vị trí. Lại cũng không nghĩ ra càng nhiều. Mà ta lời nói này cũng đưa tới Cát Toàn dự trù phản ứng. Hắn đầu tiên là thất kinh. Tiếp lấy trên mặt tựu ra hiện vẻ đề phòng. Sau đó thử hỏi dò đến. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Chờ một chút tự nhiên sẽ nói cho Cát sư phó. Nhưng tu giả hoặc nhiều hoặc ít đối với nhân có cảm ứng. Cát sư phó, chẳng lẽ cảm giác được ta đối với ngươi có ác ý? Ta muốn đối với Cát sư phó chân thành. Cát sư phó ít nhiều gì cũng nên trả lời ta cái vấn đề này chứ. Ta nghiêm túc nhìn Cát Toàn nói đến. Cái vấn đề này không tính là quá đáng. Canh không coi là bí mật gì vấn đề. Nhưng chỉ là đối với Cát Toàn dò xét cuối cùng. Hoặc giả nói là ta cuối cùng nghi vấn. Cát Toàn trầm ngâm một trận nhi. Tự hồ là đang suy tư. Cuối cùng hắn đặt lễ đính hôn quyết định như vậy nói đến. Lập Thuần huynh đối với ta có ân cứu mạng. Nhưng thế gian này, long thân mật nhất bằng hữu chỉ có thể là long. Hổ thân mật nhất bằng hữu chỉ có thể là hổ. Lập Thuần huynh cả đời truyền kỳ. Ta chỉ là một ở bên cạnh hắn, không tính là chói mắt bằng hữu. Coi như muốn hôn mật qua lại. Đi theo, sợ cũng chỉ là không bản lãnh kia. Hoặc là Lập Thuần huynh đối với ta ân cứu mạng. Hắn không tính là quá coi trọng. Nhưng cho ta Cát Toàn nhưng là cả đời khó khăn báo ân tình. Này trong năm tháng, Cát Mộ cũng không hy vọng xa vời cùng Lập Thuần huynh đồng thời trải qua truyền kỳ. Chỉ là ở rỗi rảnh năm tháng, có thể cùng Lập Thuần huynh đệ có mấy lần nâng cốc ngôn hoan. Cũng coi là tận hứng. Nguyên lai đây chính là rất tốt đẹp ý nghĩa. Chỉ là đứng ở sư phụ ta góc độ phán xét. Một cái qua lại không coi là nhiều bằng hữu. Ta thoáng cái biết. Qua lại không coi là nhiều. Không có nghĩa là người khác đối với ngươi không phải là một tấm chân tình a. Này Lưu sư phó đánh giá liền cùng người khác như thế bao nhiêu mang theo một chút lãnh mạc phán xét. Dù sao Lưu sư phó tự mình chính là như vậy. Trừ nữ nhi của hắn. Đối với chuyện đối với nhân. Đều là thứ nhất đi một lần tính toán rất rõ nhân. Nhưng là hoặc là chỉ là vận khí ta tốt. Quyết nhất định phải tìm Cát Toàn. Hết lần này tới lần khác cái này Cát Toàn chính là một cái đợi sư phụ ta một tấm chân tình chung. Nghĩa bằng hữu, ta tin tưởng ta điều phán đoán này. Dựa vào không riêng gì cá nhân cảm giác. Còn có càng nhiều chi tiết cùng Cát Toàn thái độ quyết định hết thảy các thứ này. Cho nên, ở Cát Toàn nói xong lời nói này sau này, ta vẻ mặt buông lỏng đi xuống. Hướng về phía Cát Toàn nói đến. Cát sư phó, ta tới tìm ngươi. Chỉ là một cái vấn đề. Ta muốn tìm tới sư huynh của ta muội tung tích. Này với ta mà nói. Là một cái vội vàng ở trước mắt sự tình. À. Cát Toàn hiển nhiên là đối với ta lời nói không có phản ứng kịp. Ở sau khi khiếp sợ. Hắn theo bản năng liền nói một câu. Sư huynh ngươi muội là cái nào? Ngươi người này nói thế nào không đầu không đuôi. Sư huynh của ta muội. Sư huynh của ta muội chính là lão Lý nhất mạch trừ ta ra những đệ tử khác. Ta nghiêm túc nhìn Cát Toàn nói đến. Cát Toàn bị ta lời nói khiếp sợ quay ngược lại hết mấy bước. Thoáng cái ngồi ở bàn đọc sách sau trên ghế. Lẩm bẩm nói đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi là. Ta là Trần Thừa Nhất. Ta nghiêm túc nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.